Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, đi tiểu không giữ được. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu ly nước bởi vì đồng tình mà nổ tung. Nước trong vẩy một bàn, bởi vì Onsen tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cao vút lời nói. Ly nước bể tan tành thanh âm là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Không có cho xế chiều các lão nhân tim tạo thành một kích chí mạng. Rapson tiến sĩ nhìn trước mặt mặt bàn nước trong không ngừng lan tràn. Giống như là mạch máu bên trong huyết dịch như nhau. Tầng lưu đụng, tạo thành chảy xiết, hắn giống như là ngu như nhau. Yên tĩnh xuất thần, đây chính là hoàn mỹ nhất kiệt tác. Tràn đầy hơi nước bằng gam, không, là tương lai công nghệ cao tinh vi cảm cùng cảm giác thần bí. Onsen huơi tay múa chân nói, Rapson các hạ, năm nay vật lý học phần thưởng, nếu là không ban cho kinh điển vật lý học cuối cùng một khối mảnh ghép mà nói. Đó chính là ngày tận thế, ngoặc kép, Rapson ngẩn người một chút. Hắn từ Onsen trong khẩu khí nghe ra một loại kiên quyết. Đây không phải là đe dọa, cũng không phải thủ đoạn, mà là một loại cuồng nhiệt. Hắn là thật muốn cầm vật lý học phần thưởng ban cho một danh y sinh, mà không phải là nói đùa. Cơ sở vật lý nghiên cứu lại ban cho một cái y học phần thưởng đề danh hạng mục. Rapson cảm thấy có chút mê mang, sự việc biến hóa quá nhanh. Vượt qua dự trù, giống như là làm một chàng giấc mơ kỳ quái. Chẳng lẽ Mơ Hà tiến sĩ và phu nhân thật điên như vậy cuồng? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị Rapson tiến sĩ bóp chết. Không phải điên cuồng, là thật ở cơ sở nghiên cứu phương diện có đột phá. Theo lý thuyết cơ sở nghiên cứu lấy được đột phá. Trước nhất đầu nhập là căn bản không kế giá phải trả. Bất kể phí tổn vật lý học hạng mục, nhưng mà lần này, làm sao sẽ xuất hiện ở chữa bệnh nghề bên trong? Hơn nữa là chữa bệnh nghề kéo theo cơ sở nghiên cứu. Chữa bệnh nghề thuộc về ứng dụng nghề. Nó có thể hoàn thành kinh điển vật lý học đều không cách nào hoàn thành sự việc sao? Vĩ đại Newton, Einstein, Maxwell, Bohr, Galileo, bọn họ sẽ đồng ý sao? Onsen các hạ, ngươi không phải là đùa đi. Rapson quyết định thử lại dò một chút. Không có đầy đủ lý luận căn cứ. Thậm chí trong thời gian quy định cũng. Ta thân ái Rapson tiến sĩ. Đối mặt kinh điển vật lý học cuối cùng một phiến mảnh ghép xuất hiện. Bất kỳ lý do gì đều là không lưu loát khô khan. Không đứng vững, Onsen tiến sĩ tiếp tục quơ múa hai tay. Mặt đỏ lên. Đây là kinh điển vật lý học làm xong trong nháy mắt. Ta sẽ không cho phép nó từ trước mắt ta bay đi. Ngươi tưởng tượng có phải hay không quá lạc quan? Rapson tiến sĩ bình tĩnh hỏi. Ta biết, kinh điển vật lý học cuối cùng làm xong có lẽ còn muốn một thời gian trăm năm thăm dò. Nhưng chỉ cần một cái phương hướng chính xác, cũng đã đủ rồi. Ta kiên quyết không cho phép mấy chục năm sau đó. Những người khác cho vị này bị trời xanh hôn hai tay khoa học gia ban hành vật lý học phần. Thường, Onsen cuồng nhiệt nói đến, căn bản không có chú ý tới đang ngồi y học phần thưởng các giám khảo sắc mặt khó coi. Loại chuyện này, ở giải Nobel giám khảo trong cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. Trình báo một hạng khen thưởng, cuối cùng nhưng lấy được rồi một cái khác phần thưởng, nếu là rất miễn cưỡng. Ngược lại cũng tính, nhưng rất nhiều y học phần thưởng giám khảo thấy là Onsen cuồng nhiệt ánh mắt và lời nói không có. Mạch lạc biểu đạt, bọn họ đều biết nếu như bị Onsen tranh đi, một cái vật lý học phần thưởng sợ là không có chạy. Nghe đặc biệt giống như là một đồng thoại, nhưng mà Onsen liền đứng ở phía trước. Hắn trong mắt tràn đầy đều là tia máu, tràn đầy cuồng nhiệt ánh sáng. Hết thảy các thứ này cũng tỏ rõ sâu trong nội tâm hắn khát vọng. Không che giấu chút nào. Hắn không phải nói đùa. Tuyệt đối không phải. Làm như vậy thật tốt sao? Grabson ngạc nhiên nhìn đã cơ hồ điên cuồng Onsen. Chỉ là ngay tức thì, hắn trong lòng thì có một cái biện pháp. Onsen tiến sĩ, mời người yên lặng một ít. Grabson chậm rãi nói, tùy ý nước trong dòng nước chảy xuống, rơi vào trên quần, giống như là tuyến tiền liệt đã béo mập đến để cho đi tiểu không giữ được trình độ. Onsen tiến sĩ ngạc nhiên nhìn hắn. Chúng ta đang thảo luận Trịnh bác sĩ tiếp thuật thức có hay không cơ hội lấy được y học. Phần thưởng, bây giờ ta có thể xác định nói cho ngươi. Hắn giải phẫu làm đặc biệt tốt. Thuật thức vậy rất thành thục. Chúng ta sẽ tiến một bước sàng lọc. Xem xét, cái này hạng mục và vật lý học phần thưởng không có quan hệ. Grabson cơ hồ là từng chữ nói đến. Không thể nào. Onsen giận dữ hét, rất khó tin loại này tiếng gào to là phát ra từ một cái cụ già hơn 60 tuổi. Các ngươi đám này lên mốc quái vật, làm sao sẽ đánh vỡ y học phần thưởng không ban hành cho lâm sàng thuật kiểu quy củ. Cái này và, ngươi không có quan hệ. Grabson nhàn nhạt nói đến, coi như là để cho quốc vương bệ hạ làm cuối cùng cân nhắc quyết định. Ta cũng nhất định sẽ kiên trì. Onsen tiến sĩ giống giận, đây là lật đổ vật lý học phần thưởng một cái phát hiện trọng đại. Lời kế tiếp tiếng nói, Grabson một chút đều không nghe. Hắn trong lòng như cũ cự tuyệt cho tiếp giải phẫu thuật thức biện pháp giải Nobel. Nhưng hắn cũng không muốn lấy được y học phần thưởng một cái đề cử hạng mục. Cuối cùng đã lấy được phân lượng nặng hơn. Hoặc là nói ở giải Nobel bên trong phân lượng nặng nhất vật lý học phần thưởng. Nếu là như vậy, mình cái mặt già này còn đi kia thả. Đám kia nhàm chán truyền thông khẳng định sẽ nói ẩu nói tả. Nói gì giải Nobel giám khảo màn đen các loại sự việc. Mấy năm trước, một cái giải thưởng trống chỗ một năm, dẫn được cả thế giới làm xôn xao. Loại chuyện này... Grabson tiến sĩ không muốn phát sinh ở trên người mình, đã 80 hơn tuổi. Hắn không muốn mình trên lịch sử có điểm đen. Nếu là nói như vậy, Grabson xác định mình chết đi sau đó. Quan tài bản cũng xây không được. Onsen tiến sĩ, ta nghĩ ta muốn cẩn thận suy tính một chút. Grabson nói đến, người thật là quá ồn. Nơi này là trường y khoa. Hay là mời ngươi trở lại Hoàng gia viện khoa học. Chúng ta cũng yên tĩnh một chút. Từ từ trao đổi chuyện này. Onsen còn muốn tiếp tục nói gì? Mơ Hà Âu Nhân bỗng nhiên vẫy tay. Nói đến, tiến sĩ, hết thảy cũng cùng Mơ Hà sau khi trở về rồi hãy nói. Vậy cần thời gian rất dài. Onsen tiến sĩ, cũng không tình nguyện nói đến. Xin tin tưởng ta phán đoán. Giải phẫu làm vô cùng vì trở thành công. Khôi phục kỳ nhất dài bất quá một tuần lễ. Mơ Ha phu nhân mỉm cười. Một đạo ánh mặt trời từ cửa sổ thấu đi vào, chiếu vào mặt nàng lên, hiện lên thánh khiết ánh sáng. Mơ Ha tiến sĩ là một vị chân chính đấu sĩ. Ta cũng rất muốn nghe hắn đối với người phẫu thuật kỹ xảo phán đoán. Onsen tiến sĩ lẩm bẩm nói đến, ta muốn ngươi nếu là hoàn thành tương quan mô hình, chí ít cần một tháng thời gian. Không, phu nhân, một tháng tuyệt đối không đủ. Nửa năm cũng chưa chắc có thể xây xong tương tự mô hình. Chảy xiết, Onsen nói tới chỗ này, có chút như đưa đám. Sẽ tốt, hết thảy cũng sẽ khá hơn. Chẳng lẽ không phải là sao? Mơ Ha phu nhân cười nói đến. Sau đó... nàng đè xuống kêu gọi khí nút ấn. Phụ tá của nàng gõ cửa đi vào. Grabson tiến sĩ, có liên quan tại tiếp giải phẫu vấn đề. Còn muốn mời ngài thẩm cẩn thận cân nhắc. Còn như kết quả cụ thể. Cùng Mơ Ha sau khi trở lại nói xong rồi. Mơ Ha phu nhân lúc sắp đi nói như vậy đến. Nhìn Mơ Ha phu nhân rời đi. Grabson tiến sĩ mới chú ý tới mình trên quần nước đọng. Đáng chết, Grabson tiến sĩ khăn tay không ngừng lau chùi nước đọng, nhưng mà như cũ lưu lại một bãi đi tiểu không giữ được dấu vết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https